Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tồn để cô có cảm giác mình được yêu. Chỉ là một câu yêu thương anh cũng tiết kiệm không nói ra miệng. Cô đã muốn nhớ không nổi lần cuối cùng anh nói yêu cô là khi nào nữa. Không ngon ư? Thấy cô bưng tô cháo thẫn thờ, Nhiệm Mục Vũ thực tự nhiên nhận lấy phần còn thừa, múc cho Lắc một chén. Cả hai một người một chó cùng nhau ăn cháo thừa. Vũ? Ừ. Anh đáp nhẹ, thả Lắc tới góc nhà ăn cháo. Anh có yêu em không? Không biết vì sao cô xúc động muốn hỏi câu này. Anh cụp mắt, cười cười, không nói. Lại như vậy. Mỗi lần cô nhắc tới chuyện này, anh chỉ ôn nhu nhìn cô và cười, không nói gì. Anh có yêu em không? Cô chuyên chú nhìn anh, lặp lại một lần nữa. Anh vẫn cười, khẽ vuốt mái tóc mềm mại của cô. Tính trẻ con. Ánh mắt của anh rất bao dung, giọng điệu sủng định, thật giống như cô là đứa trẻ hay giận dỗi. Em hỏi anh yêu em hay không yêu em? Cô đề cao âm lượng, cảm xúc như nước lũ vỡ đê. Phát hiện thái độ của cô khác hẳn ngày thường, anh thu hồi nụ cười, nhíu mày nhìn cô. Làm sao vậy? Cô còn có thể làm sao? Người yêu mà ngay cả một câu yêu cô cũng không muốn nói, cô còn có thể làm sao đây? Không có gì. Vô lực rũ mắt xuống, không hiểu là thất vọng hay còn gì khác. Lễ tình nhân năm nay, anh còn việc ở phòng khám. Anh nhìn cô áy náy. Không sao cả. Cô cười có chút gượng gạo. Không cần phiền anh đâu. Không bao giờ cần nữa. Nhiệm Mục Vũ há hốc mồm, định nói gì đó lại thôi. Em nói trong điện thoại có việc muốn nói với anh mà. Ừ. Cô rút ra trên bàn điện thoại một lá thư, lặng lẽ đẩy tới. Nhiệm Mục Vũ nhìn cô kỳ quái, đang định mở thư ra đọc, cô lại ngăn anh. Về nhà hãy đọc. Được. Không hỏi về sao, anh nghe lời thu lại bức thư, đứng dậy. Không còn sớm nữa, anh về đây. Anh cúi đầu, cô nắm chặt lấy ngón tay của anh không buông. Hôn em, cô ngước mắt yêu cầu. Nhiệm Mục Vũ cười khẽ, cúi người chạm nhẹ vào môi cô, vốn định hôn nhẹ chuồn chuồn lướt nước. Không đoán được, cô khác hẳn ngày thường, ôm lấy gáy anh, hôn thật cuồng nhiệt. Anh thở dốc, bị lưỡi cô tiến sâu vào trêu chọc, làm nhiễu loạn thần trí, há miệng triền miên cùng cô. Hô hấp điên cuồng, tim đập loạn xạ, nhiệt độ cơ thể vì nụ hôn đó mà nóng bừng. Hai tay theo bản năng ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của cô, thuận thế tiến tới bộ ngực mềm mại. Đừng. Anh tỉnh lại đúng lúc, thoát ra khỏi vòng dục vọng cuồng nhiệt đang cuốn chặt, liên tục thở hổn hển mấy hơi. Nếu còn tiếp tục muốn ra khỏi cửa đêm nay, quả thực là người nói si nói mộng. Anh thật sự phải về, sáng mai có ca mổ quan trọng, cần phải nghỉ ngơi cho tỉnh táo. Thư, nhớ đọc nó. Ừ. Đi đường cẩn thận. Ừ. Nhớ mang dù theo. Ừ. Anh luôn ít lời. Đã không còn lời nào để nói nữa, cô rốt cuộc buông tay, nhìn anh đi tới cửa. Vũ. Cô bật dậy thẳng thốt kêu lên. Nhiệm Mục Vũ nghiêng người ngoái đầu lại, đợi nghe. Hẹn gặp lại. Thật sự hẹn gặp lại. Nhiệm Mục Vũ thoáng ngẩn ra, tâm anh chưa từng nói hẹn gặp lại với anh bao giờ. Anh đang chưa suy nghĩ, nhìn cô một cái, cụp mắt, gật đầu. Nhìn anh bước ra khỏi cửa nhà mình, nước mắt lưng tầm ảnh nhịn hồi lâu rốt cổ chảy xuống. Cô biết cô sẽ đau lòng sau khi quyết định làm như vậy. Sẽ biết được bản thân rồi cũng đau lòng. Dù sao, anh là người đàn ông đầu tiên cô yêu trong cuộc đời này. Nhưng không đoán được, nước mắt lại trào ra như vỡ đê, như rời núi lấp biển. Cô không bao giờ muốn rời xa anh. Tình cảm cô dành cho anh so với dự đoán của cô còn sâu đậm hơn. Quen biết anh từ khi học đại học, đã bên nhau từ đó tới bây giờ, cả một khoảng thời gian dài như thế, với biết bao nhiêu kỷ niệm, đủ làm anh trở thành một dấu vết sâu đậm trong lòng cô, dù là nụ cười hay là nước mắt. Còn nhớ rõ, lúc trước, bọn họ quen nhau thế nào, làm sao kết sao? Anh là sinh viên tài năng của hệ y học, từ lúc cô bước chân vào trường, danh tiếng Nhậm Mục Vũ đã như sấm dội bên tai. Nghe nói thành tích thời trung học của anh rực rỡ tới nỗi giáo sư sẵn sàng viết giấy đề cử cho anh, nhưng anh vẫn kiên trì tham gia kỳ thi. Hơn nữa còn không phụ sự mong đợi của mọi người, giành lấy ngôi vị thủ khoa. Trong suốt quá trình học, chỉ cần môn học nào anh tham dự, giáo sư bộ môn sẽ mừng rỡ rơi lệ, còn hô to: học trò đắc ý dường này làm sao cầu được. 7 năm khoa y, anh chỉ cần 4 năm đã hoàn thành xong học phần. Nghe sự tích truyền kỳ về anh, không ai không cảm thấy hứng thú với anh. Lần đầu tiên cô nhìn thấy anh là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net